tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sư huynh đến rồi, nhị sư huynh có thể về tông môn. Bọn họ thân là tu tiên giả dung hồn cảnh, ở khu vực dãy núi huyền tháp này chính là tồn tại có thể tùy ý C.H.E.M. giết. Nghe truyền vân là một trong những trụ cột của đệ cửu vực, lại là gương mặt đại diện cho hàng ngũ đệ tử dòng chính của vực chủ. Kỳ thực trong tông môn cũng có rất nhiều việc vặt vãnh cần phải xử lý. Thông thường, những việc này đều là do đại sư huynh cùng các sư huynh lớn tuổi hơn cùng nhau làm. Nhưng mà đại sư huynh của đệ cửu vực thật sự không phải là người có tài về phương diện này. Dùng lời của Diêm Nguy Nhiên để hình dung thì chính là bình dầu đổ cũng không thèm đỡ. Không phải là vì lười, mà đơn thuần là vì kiêu ngạo. Muốn hắn nhẫn nại giao tiếp cùng trưởng lão quản sự trong tông môn càng là chuyện không thể nào. Trong rừng, làn gió ấm lướt qua những tán cây, vài chiếc lá úa rơi xuống, một luồng khí vô hình ập tới, cuốn theo những chiếc lá rơi nhẹ tênh, lá xanh lặng lẽ bị xé thành sợi nhỏ trong cơn gió thoảng. Như thể bị một cơn cuồng phong mang theo lưỡi đê, a, o sắc bén quét qua. Nữ hài thu đao, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Nơi vừa rồi nàng vung đao, thiếu niên bên cạnh vỗ tay cười nói, hay lắm tiểu cửu, một chiêu này sánh ngang với võ giả thất giai, một kích toàn lực hóa cảnh, con đường võ tu bắt đầu từ võ giả cửu giai và kết thúc ở võ thánh nhất giai. Mỗi giai đoạn đều có bán bộ cảnh, cố nguyên cảnh và hóa cảnh, chia thành ba cảnh giới nhỏ, trong đó hóa cảnh là mạnh nhất, tu luyện đến thất giai, vượt qua cửa ải, bước vào lục giai, chính là bước vào cảnh giới võ tôn, bước vào tam giai, chính là cảnh giới võ vương, còn về võ thánh, nhất giai, trên thế gian này chỉ đếm trên đầu ngón tay, sánh ngang với thông thánh cảnh trong truyền thuyết của pháp tu. Đạt đến tu vi này, pháp tu và võ tu đã không thể so sánh hơn kém. Dù sao đều là cảnh giới mà tu tiên giả bình thường không thể gặp được. Hủy thiên diệt địa chỉ là chuyện nhỏ động một đầu ngón tay. Trong tu tiên giới có một câu nói, có thể tu luyện đến võ thánh đều là người linh võ song tu. Có cảnh giới pháp tu chí cao mới có cơ hội siêu phàm nhập thánh. Đây là sát chiêu của đại năng. Thường không dễ dàng để người khác nhìn thấy, người nhìn thấy có lẽ đều đã chết. Năng lực võ tu hiện tại của Tô Trước đang ở mức độ võ giả thất giai, đại khái tương đương với tiên thiên cảnh, nhưng có thể đánh thắng được tiên thiên cảnh thất trọng hay không còn phải xem vào phát huy thế nào. Chưa đến 3 tháng, tu vi võ đạo cơ bản đuổi kịp phẩm giai linh hải. Quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng mà thiên phú về pháp tu và võ tu của mỗi người vốn dĩ không giống nhau. Có người có thể cân bằng cả hai, đều rất bình thường. Có người có thể có một phương diện cực cao, phương diện kia lại cực thấp, mà người có cả hai đều cao là cực kỳ hiếm hoi. Theo Diêm Nguy Nhiên thấy, chính là bởi vì linh mạch tiểu sư muội có khuyết điểm, cho nên đại đa số điểm kỹ năng của nàng đều dồn vào võ tu. Bởi vậy mới lĩnh ngộ được đao ý, mà đã lĩnh ngộ được đao ý, trên con đường võ tu ắt sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đoán đúng 8-9 phần, chỉ trừ một điểm, đao ý do truyền thừa ban cho. Tổ trước vốn đã nghĩ kỹ, nếu sư huynh hỏi nàng vì sao lĩnh ngộ được đao ý, nàng sẽ nói thật. Đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, kinh nghiệm lĩnh ngộ quan trọng như vậy chính là bí mật, nhưng nếu là đồng môn thân thiết thì cũng không có nhiều kiêng kỵ. Thế nhưng, các sư huynh dường như đều không thấy kỳ lạ khi nàng còn nhỏ tuổi mà đã lĩnh ngộ được đao ý, chỉ cảm thấy đây là điều đương nhiên. Cũng không có hứng thú gì với nó cả, chỉ có tứ sư huynh hỏi nàng muốn loại đao nào, sau khi luyện tập xong đao pháp. Diêm Nguy Nhiên nói những chỗ yếu kém khi luyện tập cơ bản lúc trước của Tô Trước xong rồi lấy ra một tấm ngọc phù. Tô Trước cũng lấy ra ngọc phù của mình. Nghe thấy truyền âm của Ngô Hồng Vũ, sư huynh về tông môn trước đây, xử lý chút chuyện rắc rối, để lão tứ đến chơi với hai người. Đại bỉ Tân Tú sắp đến rồi, nhị sư huynh sắp bị làm phiền đến phát điên mất, là một trong nội môn của cửu vực. Đệ cửu vực cũng phải phái người tham gia đại bỉ Tân Tú. Cho dù tông môn cân nhắc đến việc đệ cửu vực ít người, không cần phái quá nhiều người nhưng cũng không thể chỉ để mình nhị sư huynh vất vả làm việc được. Ngay cả đại sư huynh cũng phải làm trọng tài, nhưng đại sư huynh làm trọng tài chính là kiểu người trừ lúc bắt đầu và phân định thắng thua ra thì không nói cái gì hết. Tô Trước nhìn Diêm Nguy Nhiên, tam sư huynh cũng nói với huynh là tứ sư huynh sẽ đến sao? Diêm Nguy Nhiên nói móc, đúng vậy, Xuyên công tử đến rồi. Tứ sư huynh Lý Đoạn Xuyên là tứ tử của quốc chủ Bình Bắc Quốc, Đại Lục Bắc Ngai, Huyền Mông Giới, được bách tính tôn xưng là Xuyên công tử. Vừa nói xong, Diêm Nguy Nhiên đơn thủ kết ấn, một luồng sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, tỏa ra giữa không trung, giống như những mảnh sao rơi xuống. Tô Trước, thất sư huynh, ban ngày ban mặt huynh thả pháo hoa gì vậy? Diêm Nguy Nhiên, pháo hoa, ta đang triệu hồi tứ sư huynh đấy. Thu Vũ Miên Miên chơi yểu hồi, nói cứ như tứ sư huynh là triệu hoán thú vậy. Tô Trước đỡ chán, nàng chỉ nói chuyện với tứ sư huynh qua ngọc phù, thật sự chưa từng gặp mặt. Không lâu sau có tiếng bước chân truyền đến, người này có khuôn mặt vuông vức, vừa sâu thẳm vừa tuấn tú, ăn mặc lại rất giản dị, giống như một võ tu không chú trọng vẻ bề ngoài, rất giống với thất sư huynh mà Tô Trước nhìn thấy lần đầu tiên. Tô Trước đang suy đoán thì Diêm Nguy Nhiên đã vô tư chào hỏi từ xa. Xuyên công tử tới rồi kìa. Tô Trước bị cách gọi này làm gián đoạn dòng suy nghĩ, do dự một lát mới nói, tứ sư huynh, sư muội. Tứ sư huynh tùy tiện ném cho Tô Trước một thanh trường đao. Nàng vội vàng tiếp lấy, xuất chút nữa thì bị đập xuống đất. Nặng quá, thanh đao này là cố ý rèn cho nàng. Ngay cả trọng lượng và chất liệu cũng đã hỏi ý kiến của nàng, nhưng hiện tại Tô Trước chỉ cảm thấy bản thân lúc trước quá tự tin, vậy mà dám đòi một thanh đao nặng như vậy. Cảm ơn sư huynh, thanh đao này thật đẹp. Nàng rút đao ra xem xét kỹ lưỡng, càng xem càng thích, thật sự rất đẹp. Khó có thể tưởng tượng một thanh trường đao lại có thể vừa tinh tế vừa mang cảm giác vững chắc. Như thể nó được tạo ra đúng theo ý nàng, lại còn hoàn mỹ hơn cả thanh đao tốt nhất mà nàng tưởng tượng. Tứ sư huynh cười nói, tiểu cửu sao khách sáo vậy? Hắn đã sớm quen với việc không cần khách sáo rồi. Diêm Nguy Nhiên lập tức làm gương, vui vẻ nói, tứ sư huynh có mang đồ tốt gì cho ta không? Tứ sư huynh đầu đầy vạch đen ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, nói chuyện cho đàng hoàng. Thất sư huynh cầm đồ của người ta, cung kính khom người, vâng, bệ hạ. Mặt tứ sư huynh không chút cảm xúc, cha ta còn chưa chết, quốc chủ Thiên Thu vạn tuế. Tứ sư huynh, thích diễn kịch như vậy, thì để ta đưa đệ vào cung nhé. Thế nào, Diêm Nguy Nhiên, ta muốn làm tướng quân. Lý Đoạn Xuyên, sư đệ làm tướng quân thì quá uổng phí tài năng, ta phong đệ làm Đông Hán đốc chủ. Diêm Nguy Nhiên, hửm, sao sư huynh lại đột nhiên khen hắn? Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Trước cười hì hì, thất sư huynh đúng là thua thiệt vì không hiểu biết về cung đấu mà. Tứ sư huynh xoa đầu sư đệ, giải thích với Tô Trước, nói đùa thôi, Bình Bắc Thành không có thái giám, cũng không có Đông Hán. Diêm Nguy Nhiên hiểu ra, sắc mặt lập tức thay đổi, ra tay với tốc độ cực nhanh, chết đi cho ta. Lý Đoạn Xuyên đánh trả, hừ hừ, hai người đột nhiên đánh nhau. Tô Trước vội vàng tránh xa để khỏi bị liên lụy, Phải nói là hai vị sư huynh đánh nhau đến điểm là dừng, nhưng chiêu thức lại vô cùng tinh diệu. Có thể gọi là bạo lực mỹ học. Trong rừng vang vọng tiếng động do võ kỹ va chạm, kinh động làm một đàn chim bay tán loạn. Tô Trước bịt tai, càng xem càng mê mẩn. Đánh nhau, hay quá. Chẳng trách ngay cả thất sư huynh không đáng tin cậy này cũng từng giành được vị trí thứ nhất trên bảng tân tú. Mà nói đi cũng phải nói lại, không biết nàng có làm được không? Lúc này, còn 10 ngày nữa là đến đại bỉ tân tú, nội môn vô minh thần tông, đệ ngũ vực, một luồng uy áp bốc lên trời. Linh lực cuồn cuộn, linh khí hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể thiếu nữ, tiên thiên cảnh thất trọng. Giọng nữ dịu dàng uyển chuyển vang lên bên cạnh thiếu nữ. Tu vi của muội hiện giờ tương đương với người kia ở đệ cửu vực. Tính cả mọi sự chuẩn bị, tỷ lệ chiến thắng ước chừng 7 phần, 9 phần, Liên Thanh Y khẳng định. Sư tỷ của nàng ta mỉm cười khuyên nhủ, ít ra cũng nên khiêm tốn một chút. Vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc, không được, muội không muốn thua. Tuổi của nàng ấy nhỏ hơn muội nhiều, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, thua lại càng mất mặt. Cách chương